Tổ thần Chí Tôn, chương 764. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái lĩnh vực này so với bệ linh thần lôi diệt thế cũng cao thâm không ít. Lại để cho lĩnh vực của ta có một ít tăng lên. Bệ diệt vung tay lên. Một cỗ đệ nhị trọng lực lượng lĩnh vực bao phủ toàn bộ đại điện nói. Ta không muốn chiếm ngươi tiện nghi. Cái này là lĩnh vực của ta. Ngươi tham ngộ bao nhiêu? Liền xem vận mệnh của ngươi rồi. Diệp thần con mắt sáng ngời. Đây là một cơ hội khó được. Nếu có thể tìm hiểu lĩnh vực của bệ diệt. Đối với Diệp thần tiến vào đệ nhị trọng lĩnh vực sẽ có trợ giúp rất lớn. Diệp thần tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm thụ được lực lượng lĩnh vực của bệ diệt. Bệ diệt đệ nhị trọng lĩnh vực như có như không. Vô cùng huyền ảo. Cùng thiên địa khí cơ này hoàn toàn dung hợp thành nhất thể. Bệ diệt cũng chưa toàn bộ phóng xuất ra đệ nhị trọng lĩnh vực. Nếu không phải hắn tận lực khống chế, chỉ cần phóng xuất ra một tia lực lượng lĩnh vực, toàn bộ đại điện sẽ lập tức hóa thành cho bụi. Lĩnh vực của bệ diệt huynh là trong các lĩnh vực triển mộ bái kiến pha tạp nhất. Hỗn tạp lĩnh vực tinh thâm, tựa hồ là dung hợp tất cả lĩnh vực trong thiên địa. Bệ diệt huynh từng để cho chúng ta tìm hiểu. Đáng tiếc chúng ta năng lực có hạn. Gần kề chỉ là tìm hiểu một tia mà thôi. Triển Ly cảm khái nói. Xa Thông Thiên cũng gật đầu một cái. Ngay cả là tự ngạo như hắn, không thừa nhận cũng không được bệ diệt đệ nhị trọng lĩnh vực là cường đại nhất trong tất cả cao thủ hắn bái kiến. Lúc trước ngay cả chấp pháp điện ba vị điện chủ cũng cam bái hạ phong. Đông đại lục đệ nhất cao thủ tuyệt không phải là hư danh. Trước khi chấp pháp điện ba vị điện chủ không có khiêu chiến bệ diệt. Cái danh xưng này y nguyên vẫn là của bệ diệt đấy. Diệp thần ngẩng đầu nhìn lại. Bệ diệt đệ nhị trọng lĩnh vực lực lượng ở trên bầu trời lưu lại đạo đạo dấu vết. Tựa như thượng cổ minh văn. Lĩnh vực của hắn xác thực theo như lời Triển Ly đồng dạng. Thập phần pha tạp, hỗn tạp. Nhìn xem có điểm giống Đạm Đài Lăng Sinh Tử lĩnh vực. Nhưng mà sau một lát, lại biến thành Minh Diệt lĩnh vực. Sau nửa ngày, phảng phất lại biến thành Thí Tiệt lĩnh vực. Xa hơn về sau, Diệp thần phảng phất có thể chứng kiến một tia dấu vết của tinh thần lĩnh vực. Trong lòng nghiêm nghị cả kinh, lĩnh vực của bệ diệt xác thực phi thường đặc biệt. Diệp thần đối với lĩnh vực đã có lĩnh ngộ càng sâu. Nguyên lai mỗi một chủng lĩnh vực đều là chung đấy. Diệp thần cũng không muốn như bệ diệt học được pha tạp. Hỗn tạp như vậy, hắn chỉ cần tu luyện tinh thần lĩnh vực là được. Bệ linh cũng không chuyển mắt nhìn lên bệ diệt lĩnh vực trên không trung. Trong đôi mắt hiện ra trận trận dị sắc, đều là lôi thú. Bệ diệt lĩnh vực đối với nàng dẫn dắt càng lớn hơn một chút. Sau một lát, bệ diệt thu hồi lực lượng lĩnh vực của hắn. Bệ linh có chút nhắm hai mắt lại. Tựa hồ là dư vị vừa rồi nhìn đến hết thảy. Bên trên bầu trời còn lưu lại một tia lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực của bệ diệt. Diệp thần cũng không có vội vã thu hồi tinh thần lĩnh vực. Mà là bất động thanh sắc đem tia lực lượng còn sót lại kia hấp thu tiến vào bên trong tinh thần lĩnh vực của mình. Tinh thần lĩnh vực tựa hồ lại có một tia tăng cường. Tinh thần lĩnh vực có thể hấp thu lĩnh vực những người khác. Đây là một loại năng lực đặc thù. Chính là một trong át chủ bài của Diệp thần. Thấy được tinh thần lĩnh vực của Diệp thần. Lại kiến thức bệ diệt đệ nhị trọng lĩnh vực. Mọi người trong đại điện tinh tế phẩm ngộ cái gì? Sau mọi người trong đại điện còn lấy ra một chút nhân khôi bắt sống đi ra ngoài nghiên cứu. Muốn làm rõ ràng những nhân khôi này chấp pháp điện rốt cuộc là làm sao tạo nên. Tại sao lại có nhiều như thế? Diệp thần cùng bệ linh lui đi ra ngoài. Bệ âm thấy thế cũng đi theo ra ngoài. Lúc này thần lôi chi thành đã vào đêm. Diệp thần vào trong biệt viện của bệ linh. Bệ âm cũng ở cách vách gian phòng bệ linh. Diệp thần lẳng lặng ngồi ở trong vườn hoa. Tìm hiểu đệ nhị trọng lĩnh vực. Còn có lúc trước đạt được thần cảnh phân thân. Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu. Diệp thần cảm giác được. Đầu óc của mình phảng phất là một mảnh tinh không mênh mông. Các loại suy nghĩ cũng cực kỳ sinh động. Thần cảnh phân thân đệ nhất trọng. Đem nguyên thần chia ra làm hai. Ngưng hóa ra một thân thể giống nhau như đúc. Để cho nguyên thần vào chủ trong đó. Thần cảnh phân thân dung toàn bộ lực lượng lĩnh vực bản thể. mỗi cái phân thân cũng có toàn bộ lực chiến đấu của bản thể. Bất quá một khi phân thân khác bị giết, thực lực bổn tôn sẽ trên phạm vi lớn tước nhược. Đệ nhất trọng có thể chia ra làm hai. Tiếp tục đi lên tu luyện có thể chia ra làm ba. Thậm chí phân thân ra nhiều hơn. Thời điểm chiến đấu thi triển thần cảnh phân thân có thể tạo thành hiệu quả xuất kỳ bất ý, đánh cho địch nhân ứng phó không kịp. Hai cái phân thân tâm ý tương thông có thể phát huy ra gấp đôi thậm chí là mấy lần chiến lực. Bình thời thi triển thần cảnh phân thân, một cái phân thân tu luyện, người còn lại phân thân xử lý sự tình cũng là chính xác. Có thể cực đại tăng lên tốc độ tu luyện, đại não Diệp Thần càng không ngừng vận chuyển. Các loại suy nghĩ như quần tinh lóe lên, đem thần cảnh phân thân pháp quyết từng câu từng chữ lĩnh hội. Diệp Thần rốt cục nắm giữ một chút bí quyết của thần cảnh phân thân. Thiên nguyên bí pháp khó khăn, quả thật so sánh với tinh tuyệt bí pháp còn muốn khó khăn mấy chục lần. Một cái thần cảnh phân thân bí pháp giống như vậy, người bình thường khổ tu mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Bất quá đối với Diệp Thần mà nói, khó khăn tựa hồ không là rất lớn. Kể từ khi phi đao trong đầu tràn ra đại lượng huyền khí tu phục kinh mạch Diệp Thần, tu vi của hắn dũng mãnh tinh tiến, không thể ngăn cản. Hơn nữa tu luyện ra thần hồn mà người bình thường không có cùng với tinh thần lĩnh vực thần bí cường đại. Trong lòng của hắn thỉnh thoảng sẽ đối với phi đao trong đầu sinh ra một tia tò mò. Người kiến tạo thanh phi đao này, đến tột cùng là dạng tồn tại siêu cấp gì? Có lẽ đối với loại tồn tại siêu cấp này mà nói, linh vọng, thần hải cảnh giới cường giả cũng vẫn chỉ là học đồ mới vừa nhập đạo mà thôi. Bất quá thử nghĩ xem, tốc độ tu luyện của mình đối với người bình thường mà nói có thể được cho mau không hợp thói thường. Nhưng đối với những thứ mới ra đời là thần hải cường giả kia, lại cũng không gì hơn cái này. Ít nhất phải tu luyện tới thần hải cảnh giới, mới có thể tiếp xúc võ đạo thế giới cao thâm hơn. Diệp Thần đem ý niệm chìm vào trong đan điền, 9 viên tinh thần chậm rãi vận chuyển. Lúc này vùng đan điền nghiễm nhiên trở thành một cái thế giới khác. Ý niệm của hắn hóa thành một tiểu nhân, bay đến ở giữa hư không. 9 viên tinh thần chậm rãi ngồi xuống, mới vừa ngồi vào chỗ của mình, toàn thân liền tách ra vạn đạo kim quang. Cách trương.